Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 115 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Miu Anh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn Lan Phương đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản phí Momo. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 115 của bộ truyện này. Thấy đối phương chỉ phái ra ba vị quản sự địa cấp tầng 5, trong lòng của Phương Minh thở dài một hơi. Kỳ thật, hy vọng của hắn là một vị trưởng lão nhà họ Mục ra tay. Nói như vậy, hắn có thể lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay giết chết đối phương. Dù sao trên mặt nổi, thực lực của hắn chỉ là địa cấp tầng 2. Ai có thể nghĩ một người địa cấp tầng 2 trên thực tế lại có thực lực địa cấp tầng 8. Cho nên bên trong kế hoạch của Phương Minh, hắn định dùng ngôn ngữ kích thích người nhà họ Mục, sau đó khiến nhà họ Mục đưa ra ước định đơn đả độc đấu cùng với mình. Có nhiều người nhìn như vậy cũng không sợ người nhà họ Mục chơi xấu, mà chỉ cần hắn có thể tiêu diệt một vị trưởng lão nhà họ Mục, vậy cường giả địa cấp hậu kỳ của nhà họ Mục chỉ còn có hai người, đến lúc đó lại giả bộ thân thể trọng thương, dụ dỗ một người trong đó ra tay. Kế hoạch của hắn coi như hoàn thành. Tiêu diệt cường giả địa cấp nhà họ Mục, đây là kế hoạch lần này của Phương Minh. Chỉ cần mấy cường giả địa cấp hậu kỳ này bị tiêu diệt, toàn bộ nhà họ Mục không còn ai khiến hắn phải sợ hãi. Nếu như lão tổ nhà họ Mục dám xuất hiện, vậy hắn có thể sử dụng lá bài tẩy của sư phụ mình. Mà bây giờ, nhà họ Mục phái ra ba vị quản sự địa cấp tầng 5, Phương Minh hiểu hắn nên tiếp tục đóng kịch, giống như khi đối chiến cùng Chu Thiên lúc trước, gian nan thủ thắng. Ba vị quản sự nhà họ Mục chậm rãi đi ra, gương mặt không chút biểu cảm. Trên thực tế, đối với quyết định của tộc trưởng, bọn họ cảm thấy có chút chuyện nhỏ xé ra to. Đối phó Phương Minh chỉ cần phái một trong số bọn họ là đủ rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ ba vị cường giả địa cấp tầng 5 ra tay với địa cấp tầng 2 là Phương Minh. Nếu truyền ra ngoài, thật sự là mất mặt. Chẳng qua, cho dù trong lòng có một chút bất mãn, đối mặt với mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn họ không dám cự tuyệt. Dù sao thì mất mặt liền mất mặt, chi ít giết chết Phương Minh coi như là một công lao lớn. Đến lúc đó trong tộc nhất định sẽ có phần thưởng. 3 phút sau, ba vị quản sự nhà họ Mục lập tức vây Phương Minh vào giữa, mà những người khác cũng đều nhường vị trí, nhất là những người trẻ tuổi, chỉ sợ bị ngộ thương. Lúc này Phương Minh đoán chừng gặp nguy rồi. Cũng không nhất định đâu. Người này từ lúc mới bắt đầu liền thiết kế nhà họ Mục. Không thể nào không dự liệu được loại tình huống này. Phỏng chừng trên tay người này còn có chuẩn bị a. Tôi cũng tán thành điểm này, xem đi, một hồi sẽ có trò hay để mà xem. Những cường giả này đều không phải là người ngu ngốc, đều cho rằng trên tay Phương Minh có chuẩn bị gì. Mà ba vị quản sự nhà họ Mục cũng chính bởi vì điểm này, cho nên không lập tức ra tay. Thế nào? Ba người các ngươi cứ vây quanh tôi như vậy sao? Không định ra tay ư? Trên mặt Phương Minh hiện ra châm chọc, nhìn về ba vị quản sự nhà họ Mục. Hắn đã chuẩn bị cho tốt một hồi nên đóng kịch ra sao. Đã muốn thắng, lại phải thắng cực kỳ thảm liệt. Tiểu tử càng rỡ, thật sự cho rằng đánh bại Chu Thương là mày có thể so sánh cùng với chúng tao. Một vị quản sự nhà họ Mục không có nhịn được, một chưởng giơ lên liền muốn ra tay. Chẳng qua ngay trước khi hắn ra tay, một tiếng quát nhẹ đột nhiên truyền đến. Dừng tay! Mọi người nghe được thanh âm này liền sửng sốt một chút. Khi ánh mắt nhìn về phương hướng phát ra âm thanh thì ngây ngẩn người. Bởi vì người nói chuyện không phải là ai khác mà là người đứng đầu tứ đại công tử, Phương Chiến. Phương Chiến này vừa mở miệng khiến cho mọi người tại đây nghi ngờ, quay sang. Chẳng qua ngay lời Phương Chiến nói ngay sau đó liền để cho trên mặt đám người tại đây lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Mấy vị nhà họ Mục đừng vội ra tay. Người này lần đầu tiên là làm hại Mục Võ bị phế, hiện nay là đánh bại Chu Thương. Tứ đại công tử bị hắn đánh bại hai rồi, sợ rằng rất nhiều người sẽ cho rằng tứ đại công tử là hư danh, là nói chơi. Tôi vì danh dự của tứ đại công tử, vẫn nên để tôi tới chiếu cố hắn trước. Lời giải thích của Phương Chiến vừa ra, mọi người tại đây đều không hoài nghi, mà mấy vị quản sự nhà họ Mục liếc nhìn tộc trưởng nhà mình. Sau khi nhận được ánh mắt tán thành của tộc trưởng, đều nhao nhao lùi bước. Ánh mắt của Phương Chiến đã rơi vào trên người Phương Minh. Cảm thụ được ánh mắt bình thản của đối phương, trong lòng hắn cũng hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là kiêu ngạo cực kỳ, đối diện với mình vậy mà vẫn biểu hiện ra bình tĩnh như thế. Cho dù có bác cả dặn dò, không thể thực sự làm người này bị thương, nhưng giáo huấn một chút vẫn là có thể. Không sai, sở dĩ Phương Chiến đột nhiên mở miệng muốn ra tay với Phương Minh, hoàn toàn là bởi vì hắn vừa được Phương Thiên truyền âm. Tuy rằng hắn không rõ vì sao bác cả nhà mình lại có yêu cầu như vậy, nhưng nếu là bác cả yêu cầu, đương nhiên hắn phải làm theo. Hơn nữa bác cả đều nói như vậy rồi, vậy hắn cũng liền bất chấp. Lúc trước Phương Minh cùng Chu Thương đại chiến đã bị thương, huống chi đánh bại Phương Minh, hắn liền có thể có được khí vận. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Ra tay đi, đợi khi tôi ra tay rồi, cậu liền không có cơ hội đâu. Phương Chiến chắp tay đứng ngạo nghễ, hắn có vốn liếng cùng tự tin này. Phương Minh dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng đánh bại Chu Thương, mà Chu Thương dưới cái nhìn của hắn không chịu nổi một kích, căn bản Phương Minh không phải là đối thủ. Quên đi, trực tiếp giải quyết tên này, không thể nhìn hắn huênh hoang như vậy được. Nhìn nét mặt Phương Chiến tràn đầy ngạo nghễ, trong lòng Phương Minh chưa từng có suy nghĩ diễn kịch với Phương Chiến. Dù sao thì tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có lá bài tẩy. Vậy hay là hắn dùng hình thức lá bài tẩy đánh bại tên này là được rồi. Nghĩ tới đây, Phương Minh làm bộ từ trong lòng móc ra một tấm bùa chú. Bùa này vừa ra, không ít lão giả ở đây lộ ra suy tư trên mặt. Bởi vì bùa chú này căn bản bọn họ chưa từng gặp qua, phù văn bên trên cũng là như thế. Thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt tinh hà, hồng mông chưa khai, thiên địa quy nhất. Nét mặt của Phương Minh rất nghiêm túc, trong miệng niệm tụng chú ngữ, mà chú ngữ này khiến cho người ở đây đều trở nên khẩn trương. Dám đem thiên địa cùng hồng mông thu vào trong đó, trong con mắt của mọi người tất nhiên là chú ngữ cực kỳ lợi hại. Phải biết rằng chữ bên trong chú ngữ không phải là trắng trợn bịa đặt ra, nó cũng có quy tắc. Người bình thường niệm tụng chú ngữ, mượn đạo giáo mà nói, cũng nhiều nhất là nhắc tới tu hành. Cho dù lên trên một chút cũng không dám. Mà ngay cả Phương Chiến sau khi nghe Phương Minh niệm tụng chú ngữ, nét mặt cũng trở nên hơi có chút ngưng trọng. Vẻ ngạo nghễ trên mặt biến mất không thấy. Trong số mọi người, chỉ có Phương Minh đang cười thầm trong lòng. Đây căn bản không phải chú ngữ gì, chẳng qua là hắn lừa dối. Hơn nữa hắn cũng không có ý thi triển chú ngữ, thi triển thông sơn ấn chỉ cần thủ ấn mà thôi. Chú ngữ đọc tới phần nửa liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi. Điều này làm cho không khí ở hiện trường càng khẩn trương hơn. Cảm thấy Phương Minh này là đang thi triển thuật pháp mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không thể nắm trong tay. Hồng mông chưa khai, dựng dục thần linh, sau đó có cự nhân vung búa, một búa mở ra thiên địa hồng mông. Thanh giả nổi lên làm thiên, trọc giả trầm xuống làm địa. Nhưng thiên chưa từng cố, địa chưa từng ổn. Vì vậy cự nhân hóa máu thịt thành đỉnh núi, đỉnh thiên lập địa ra. Ngay khi niệm xong lời này, bùa đột nhiên thiêu đốt. Tiếp theo, mọi người liền đột ngột phát hiện ra một ngọn núi xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Chiến. Ngọn núi này xuất hiện, cả người Phương Minh lùi về sau vài bước, máu tươi không ngừng hộc ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào ngọn núi, thật giống như đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Ngọn núi hạ xuống, trong mắt của Phương Chiến co rút, nắm tay, hai tay vung vẩy muốn đập bể ngọn núi. Nhưng mà một màn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ xuất hiện. Ngay khoảnh khắc khi năm đấm của Phương Chiến va chạm cùng ngọn núi, tiếng xương vỡ vụn thanh thúy truyền ra, trong nháy mắt, từ nơi nắm đấm của Phương Chiến máu me tung tóe, cả người càng rung lên, ngọn núi không hề ngăn trở, đập xuống. Phương Chiến trực tiếp bị ngọn núi này đập ngã trên mặt đất, mắt thấy ngọn núi liền phải rơi vào trên người của Phương Chiến, tay phải của Phương Thiên giương lên, trường kiếm trong tay chém ra, một vòng kiếm quang bắn tới, trong nháy mắt chém ngọn núi kia thành hai nửa, đồng thời sau khi kiếm quang đánh về ngọn núi, lại đi về hướng Phương Minh. Sắc mặt Phương Minh hơi có chút biến hóa, nhưng rốt cuộc cũng không vận dụng thực lực chân chính. Chỉ là thân thể hơi lóe lên, kiếm quang xẹt qua cánh tay, lưu lại một vết máu. Cho dù là ngọn núi rơi xuống đập trúng Phương Chiến, hay là Phương Thiên đột nhiên ra tay, một màn trước mặt này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Phương Minh dĩ nhiên chiến thắng Phương Chiến, đứng đầu tứ đại công tử. Phải biết rằng Phương Chiến không phải là hạng người thực lực thấp kém như Chu Thương. Mặc dù cũng là tứ đại công tử, thế nhưng tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết, giữa Chu Thương, thậm chí một võ cùng Phương Chiến có chênh lệch cực lớn. Dù sao Phương Chiến cũng là cường giả địa cấp tầng 4. Tầng 4 đại biểu cho đã bước chân vào địa cấp trung kỳ, hoàn toàn khác với địa cấp tầng 3 Chu Thương. Đám người ở đây nghĩ tới nếu như Phương Minh vận dụng lá bài tẩy, có thể Phương Chiến sẽ bại, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên bại thảm như vậy. Chủ ngữ kia rốt cuộc là câu thần chú gì? Không ngờ có uy lực mạnh như vậy. Phương Minh chẳng qua chỉ là địa cấp tầng 2, thi triển chú ngữ này có thể đánh bại địa cấp tầng 4 đỉnh tiên là Phương Chiến. Thiên địa hồng mông, tôi biết ngay, chú ngữ trâu bò như vậy khẳng định có uy lực không bình thường. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Trong số đám người ở đây, mấy vị quản sự nhà họ Mục cũng mang theo nét mặt ngạc nhiên. Không ngờ ngọn núi này lại có uy lực như thế. Nếu như không có Phương Chiến ra tay, như vậy chẳng phải người nên té xuống đất lúc này là bọn họ hay sao? Nếu nói như vậy, vậy bọn họ còn phải cảm tạ Phương Chiến để cho bọn họ không mất mặt. Lúc này Phương Chiến đang nằm dưới đất, sắc mặt tái xanh. Đường đường là người đứng đầu tứ đại công tử, trước mặt nhiều người như vậy bị một người có thực lực kém hơn mình đánh cho nằm lăn trên đất. Điều này làm cho mặt mũi của hắn hoàn toàn mất hết, cả khuôn mặt đều nóng hừng hực. Xem ra lần này tứ đại công tử quả thật đều là phế vật. Kiều Hạo lạnh lùng mở miệng, Phương Chiến chiến bại là chuyện hắn không thể dự liệu, nhưng kết quả này đối với hắn mà nói lại là một kết quả cực kỳ vừa lòng. Vừa rồi là do tôi không phòng bị, sơ suất chịu nhiều thua thiệt mà thôi. Phương Chiến từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về Phương Minh mang theo sát ý. Giờ khắc này hắn đã bất chấp bác cả nhà mình giao phó, không thể gây thương tổn cho Phương Minh. Phương Chiến, dừng tay! Phương Thiên mở miệng, với tư cách là người nhà họ Phương. Phương Chiến mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, vẻ mặt của hắn lại không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại bên trong mắt còn có vẻ hưng phấn, nhất là vừa rồi hắn vừa thu được tin tức mà lão giả nhà họ Phương vừa truyền tới. Toàn bộ tin tức về Phương Minh, những tin tức này khiến cho trong đầu của hắn có một suy đoán rất lớn mật. Nếu như suy đoán này trở thành sự thật, vậy đối với nhà họ Phương là một chuyện tốt. Đám người ở đây không biết suy nghĩ trong đầu của Phương Thiên lúc này, chỉ thấy đột nhiên Phương Thiên mở miệng. Ánh mắt của người nhà họ Mục nhìn về Phương Minh mang theo có chút hả hê. Trong suy nghĩ của bọn họ, Phương Minh xuất kỳ bất ý đánh bại Phương Chiến, làm mất mặt nhà họ Phương, nhất định Phương Thiên muốn tìm trở về. Dù cho Phương Thiên sợ bị người ta nói, lấy lớn bắt nạt nhỏ, không ra tay với Phương Minh, nhưng khẳng định cũng cần phải hơi nghiêm phạt Phương Minh một chút, nếu không mà nói, mặt mũi nhà họ Phương để vào đâu chứ. Bác cả, cháu có thể báo thù. Phương Chiến nghe bác cả nhà mình gọi, vội vàng đảm bảo. Mất mặt trước nhiều người như vậy, tự nhiên hắn muốn tìm trở về. Cháu hãy lui ra sau. Phương Thiên không quá quan tâm Phương Chiến, cũng không để ý không cam lòng trên mặt Phương Chiến, mà là đi tới phía trước Phương Minh, đột nhiên mở miệng nói. Cho tôi mượn 3 giọt máu của cậu. Phương Minh có chút cổ quái nhìn Phương Thiên. Thật ra hắn không muốn kết thù cùng nhà họ Phương, Hơn nữa, người trước mặt này tuy rằng cũng là địa cấp tầng 8, nhưng hắn có thể cảm giác vị địa cấp tầng 8 này có thực lực hoàn toàn khác với mấy vị trưởng lão nhà họ Mục. Cho dù là mình cũng không dám nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Nhưng hắn không lấy lại danh dự thay cháu hắn, tìm mình muốn ba giọt máu mà làm gì. Hơn nữa, mình đây diễn kịch đều nôn ra nhiều máu như thế. Hắn muốn máu trực tiếp tìm trên mặt đất là được rồi. Nhìn ánh mắt của Phương Minh nhìn về mặt đất, Phương Thiên nhìn theo ánh mắt của Phương Minh. Trên mặt cũng có vẻ lúng túng, hiển nhiên hắn biết ánh mắt cổ quái vừa nãy của Phương Minh là có ý gì. Tôi muốn chính là tinh huyết, mà không phải là máu bình thường này. Bất đắc dĩ, Phương Thiên chỉ có thể giải thích một lần, đồng thời còn ném cho Phương Minh một ánh mắt kiểu người hiểu mà. Tuy rằng từ khi bắt đầu chiến đấu cùng Chu Thương đến vừa rồi thì triển ra chú ngữ, Phương Minh không ngừng thổ huyết. Thế nhưng lấy nhãn lực của Phương Thiên, tự nhiên có thể thấy mấy ngụm máu hắn phun ra chỉ là máu bình thường. Đối với người tu luyện mà nói, những giọt máu bình thường này căn bản không tính là gì. Chỉ cần có dược liệu đầy đủ thì có thể bù lại rất là nhanh. Người tu luyện chú ý huyết khí, mà huyết khí này cũng không phải là máu bình thường, mà là tinh huyết trong cơ thể người. Trên người thường chỉ có vài giọt tinh huyết, mà người tu luyện tùy thực lực không ngừng tăng sẽ cô đọng máu huyết, rốt cuộc ngưng tụ thành tinh huyết. Mà cái gọi là huyết thống giới tu luyện nói, kỳ thực chính là chỉ tinh huyết. Chỉ có tinh huyết mới có thể truyền thừa tiếp. Đương nhiên, truyền thừa có hai loại khả năng. Một loại là bị pha loãng, một loại là biến dị. Chẳng qua phần lớn đời sau đều thuộc loại trước. Duy chỉ dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể có dị biến. Thấy Phương Minh trầm mặc không đáp, Phương Thiên cũng biết yêu cầu này của mình hơi quá đáng. Người tu luyện nào sẽ nguyện ý lãng phí máu tươi của mình? Yên tâm, tôi sẽ không lấy tinh huyết của cậu làm chuyện gì tổn thương đến cậu. Ngoài ra tôi cũng sẽ không trắng trợn muốn ba giọt tinh huyết của cậu đâu. Chỉ cần cậu cho tôi ba giọt tinh huyết, nhà họ Phương chúng tôi sẽ không tìm cậu gây bất kỳ phiền phức gì, kể cả cháu tôi, Phương Chiến. Phương Thiên nghĩ kỹ, nếu như lấy được tinh huyết rồi, kết quả cuối cùng là hắn đoán sai, vậy thì không có gì. Dù sao thì thế lực lớn như nhà họ Phương cũng không có khả năng nhằm vào một tên tiểu bối. Nhưng nếu như kết quả chứng minh được suy đoán của hắn là đúng, vậy nhà họ Phương càng sẽ không đối phó với Phương Minh. Cho nên hắn đưa ra hứa hẹn này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là đám người xung quanh không biết suy nghĩ của Phương Thiên. Sau khi nghe thấy những lời Phương Thiên nói, toàn bộ đều một mảnh xôn xao. Phương Chiến bị người ta đánh bại, vậy mà nhà họ Phương có thể nuốt trôi cơn tức này, không gây sự cùng với Phương Minh. Bác cả! Im miệng đi! Phương Chiến bất mãn, mới vừa mở miệng nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của Phương Thiên cùng tiếng quát bảo buộc phải ngừng. Mặc dù hắn là người đứng đầu một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, nhưng đối với vị bác cả này vẫn luôn tràn đầy kính sợ. Được, tôi đáp ứng. Một bên khác, rốt cuộc Phương Minh cũng gật đầu đáp ứng. Ba giọt tinh huyết đối với người tu luyện mà nói không tính là nhiều. Huống gì, thân thể của hắn đã trải qua ngâm thuốc tẩy lễ, tinh huyết muốn vượt xa người tu luyện bình thường. Ba giọt tinh huyết càng không coi vào đâu. Vươn ngón tay ra, Phương Minh vận chuyển vu sư chi lực trong người. Ba giọt tinh huyết trong suốt từ ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Mà trong nháy mắt, khi tinh huyết nhỏ xuống, tay phải của Phương Thiên liền vung. Ba giọt tinh huyết này phiêu phù tới trước người hắn. Phương Thiên không chạm ba giọt tinh huyết này, mà là bọc ba giọt tinh huyết biến mất ngay tại chỗ. Biến cố này khiến cho người ở đây đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Mà ngay cả Phương Minh cũng nhíu mày, hắn có thể cảm giác ánh mắt của vị cường giả nhà họ Phương này khi nhìn hắn rất là không bình thường, dường như có tình cảm phức tạp gì. Đại ca, không thể nào trì hoãn thời gian, để tránh đêm dài lắm mộng, để cho đệ ra tay trực tiếp tiêu diệt người này. Bên nhà họ Mục, nhị trưởng lão nhà họ Mục cũng không có nhịn được. Lúc này tràn diện ở đây đã chậm rãi thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Mục, biến thành sự tranh đoạt giữa thập đại môn phái. Vấn đề này không phải là nhà họ Mục có thể nhúng tay, cho nên dưới mắt tốt nhất thừa dịp khi thập đại môn phái còn chưa tranh đấu, tạm thời giải quyết xong Phương Minh. Lão nhị à, đệ cần phải cẩn thận. Người này quỷ kế đa đoan, có thể còn giấu giếm hậu thủ. Tộc trưởng nhà họ Mục cũng gật đầu đồng ý, chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đại ca an tâm, cho dù người này còn có lá bài tẩy, vậy cũng chẳng qua là địa cấp tầng 2. Đệ không tin, hắn có thể vượt qua 6 cảnh giới chống lại được đệ. Vị trưởng lão nhà họ Mục rất có lòng tin với bản thân mình, chậm rãi bước ra ngoài, mà thấy nét âm tàn trên mặt nhị trưởng lão nhà họ Mục đang tìm về mình. Trong mắt của Phương Minh cũng có một tia sáng. Kế hoạch đến nơi này đã xuất hiện biến cố, nhưng nếu như có thể giết chết một vị trưởng lão nhà họ Mục, đây cũng không tính là thất bại. Phương Minh, để cho mày sống đến nay đã quá lâu rồi. Lão Phu cũng không trổ tài miệng lưỡi gì với mày. Lần này nhất định sẽ đánh cho mày chết. Vị trưởng lão nhà họ Mục cũng không nói nhiều, trên tay hắn xuất hiện một cây quải trượng. Bên trên cây quải trượng này có khắc long văn, hiện ra ánh sáng đen bóng. Vừa nhìn đã có thể nhận ra nó được dùng ô trầm mộc trân quý mà chế tạo ra. Thấy trưởng lão nhà họ Mục muốn ra tay, lực chú ý của đám người tại đây bị hấp dẫn. Nhưng mà lần này không đợi vị trưởng lão nhà họ Mục giơ quải trượng lên, một tiếng quát to bất chợt truyền ra. Mục Phàm, không muốn chết, liền buông quải trượng của ông ra đi. Tiếng quát lớn truyền ra, sau một khắc, Phương Thiên liền xuất hiện trước người Phương Minh. Mà sau khi mọi người thấy Phương Thiên, trên mặt đều mang theo nét nghi hoặc. Ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục, chẳng lẽ nhà họ Phương muốn nhúng tay vào? Phương Huynh, đây là ân oán giữa nhà họ Mục tôi cùng Phương Minh, dường như không có liên quan đến nhà họ Phương. Nhị trưởng lão nhà họ Mục tên thật là Mục Phàm, bị người ta uy hiếp, thế nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu. Chỉ là nghĩ đến thân phận cùng thực lực của đối phương, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè ép lửa giận trong lòng. Tại sao không có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Giờ khắc này nét mặt của Phương Thiên có chút kích động, liền ngay cả nói chuyện cũng đã không có sự ngắn gọn của cao thủ. Ngược lại còn có vẻ hơi dài dòng. Chỉ là đáp lại Mục Phàm một câu, sau đó đưa mắt nhìn về Phương Minh. Phương Minh, nếu như bác không nhận sai, cháu nên gọi bác một tiếng bác cả. Đối mặt với Phương Minh, trên mặt Phương Thiên mang theo nụ cười hiền lành, hoàn toàn không có dáng dấp lạnh lẽo cô quạnh ban đầu. Mà lời của hắn cũng khiến cho hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Những lời này của Phương Thiên không những khiến Phương Minh sửng sốt, cũng làm cho tất cả mọi người ở hiện trường phải choáng váng. Bởi vì bước chuyển ngoặt này tới quá nhanh, tự như một cái vòi rồng. Phương Minh là người nhà họ Phương sao? Đây là một kết quả khiến mọi người khiếp sợ. Nếu như vậy, vậy vì sao trước đây khi nhà họ Mục truy sát Phương Minh, nhà họ Phương không có ai đứng ra? Hơn nữa, đám người ở đây cũng phát hiện, vẻ khiếp sợ trên mặt Phương Minh cũng không khá hơn họ là bao. Nói rõ thân làm người trong cuộc, nhưng mà Phương Minh cũng khiếp sợ y như bọn họ. Trong số mọi người, muốn nói nét mặt ai phức tạp nhất thì đó chính là Phương Chiến cùng người nhà họ Mục. Bị Phương Minh đánh bại khiến cho trong lòng của Phương Chiến cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải bác cả nhà mình ngăn cản hắn thì hắn sớm đã ra tay lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ bác cả lại nói cho hắn biết Phương Minh cũng là người nhà họ Phương, hơn nữa còn là người cùng thế hệ với hắn. Đây chẳng phải nói hắn lần này chắc chắn phải mất mặt rồi sao? Căn bản không hề có cơ hội tìm được danh dự. Phải biết rằng, nhà họ Phương có một quy tắc thép, đó chính là tộc nhân không được tùy tiện ra tay đấu với nhau. Bằng không, bất kể địa vị tôn quý ra sao, đều sẽ phải chịu tộc quy nghiêm phạt. Hơn nữa còn là trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Ngày trước, nhà họ Phương cũng từng có một thiên tài. Người này ỷ vào bản thân có thiên tư tuyệt luân, được các trưởng lão bên trên yêu thích, không để ý tộc quy, lén phế bỏ một tộc nhân. Hơn nữa tộc nhân kia còn không phải dòng chính. Thiên phú tu luyện cũng chỉ bình thường. Nhưng kết quả sau cùng, vị thiên tài kia bị trưởng lão tự mình phế bỏ tu vi, sau đó nhốt 30 năm. Cho nên, cho dù Phương Chiến có thiên phú cao tới đâu, hắn cũng không dám vi phạm tộc quy ra tay cùng với Phương Minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xác định Phương Minh thật sự là đệ tử của nhà họ Phương. Bác cả, nếu như cháu không có nhớ nhầm, dường như nhà họ Phương chúng ta không có tộc nhân nào lưu lạc bên ngoài. Các chú các bác khi ra ngoài cũng càng không thể nào lưu chủng ở bên ngoài. Dù sao, đây cũng là luật thép của nhà họ Phương. Phương Chiến mở miệng, dựa theo gia quy của nhà họ Phương, đệ tử trẻ tuổi nhà họ Phương rời núi không cho phép tư định chung thân, cũng không cho phép lưu lại con nối dòng ở bên ngoài. Bằng không, một khi bị gia tộc phát hiện ra, sẽ phải chịu nghiêm phạt cũng không nhẹ hơn bao nhiêu so với tranh đấu trong tộc. Chính bởi vì có tộc quy này, do đó cho tới bây giờ, nhà họ Phương không có tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Chẳng qua nếu như người trẻ tuổi nhà họ Phương có quen biết phụ nữ ở bên ngoài khác lại giấu giếm trong tộc thì sao? Chẳng lẽ loại tình huống này không thể xuất hiện ư? Phương Chiến không biết gia tộc khác ra sao, nhưng hắn biết ở nhà họ Phương là tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà họ Phương có một bảo bối. Có người nói món bảo bối này cùng là thủy tổ nhà họ Phương lưu lại. Mỗi một người nhà họ Phương từ khi sinh ra đều sẽ lưu lại tinh huyết ở bên trên. Một khi có con cái cùng dòng máu ở bên ngoài mà nói, những trưởng lão kia liền có thể nhận ra được. Món bảo bối này là gì thì Phương Chiến cũng không biết. Toàn bộ nhà họ Phương cũng chỉ có các trưởng lão thiên cấp mới có tư cách biết. Ngoài ra, những người được bồi dưỡng để kế thừa chức tộc trưởng đời kế tiếp mới có thể biết nhiều hơn một chút. Nếu không, cho dù là cường giả địa cấp đại viên mãn cũng hoàn toàn không biết. Đương nhiên là bác biết, nhưng Phương Minh thật sự là em họ của cháu. Hơn nữa, vừa rồi bác đã thí nghiệm máu tươi của Phương Minh cùng bác, có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, là huyết mạch nhà họ Phương, không thể nào sai. Trong lời nói của Phương Thiên còn có điều giấu giếm, nếu như đổi lại đệ tử khác nhà họ Phương, khẳng định không thể nào có lưu huyết mạch ở bên ngoài. Thế nhưng người kia thì khác biệt, phải biết rằng sở dĩ trước đây vị kia rời khỏi nhà họ Phương, trong đó có một nguyên nhân là vì một cô gái. Về phần món bảo bối trong tộc đó, sở dĩ không hiện ra rõ ràng, đó là bởi vì trước đây vị kia đã lấy đi tinh huyết của bản thân mình, đã không có tinh huyết của hắn, làm sao bên trên có thể nhận ra đời sau của hắn ở đâu. Phương Thiên nói xong lời này rồi đưa mắt nhìn về Phương Minh, mà giờ khắc này trên mặt Phương Minh đã không còn vẻ kinh ngạc, thay vào đó là suy tư. Hắn tin Phương Thiên không có nói dối, bởi vì không cần như thế, dù sao hắn chỉ triển lộ ra thiên phú tu luyện là địa cấp tầng 2. Tuy rằng vừa rồi đánh bại Phương Chiến, nhưng rất nhiều người vây xem, chẳng qua chỉ thấy là hắn dựa vào pháp thuật mạnh mẽ đã vượt qua cảnh giới, thuộc về vận dụng thuật cấm kỵ. Thiên phú tu luyện địa cấp tầng 2 mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức khiến nhà họ Phương nhìn vào trong mắt. Còn về thân phận sư phụ mình, ngay cả nhà họ Mục cũng dám ra tay với chính mình, làm sao nhà họ Phương lại để ý? Kết hợp với khi trước, Phương Thiên lấy đi ba giọt tinh huyết của mình, Phương Minh gần như có thể xác định, hẳn là bản thân mình là người nhà họ Phương. Mình là người nhà họ Phương, mà sư phụ mình là vừa lúc đặt tên cho mình là Phương Minh. Trước đây sư phụ mình có nói qua, sau khi chính mình được truyền thừa vu sư, ông liền không cách nào thôi diễn bất kỳ tin tức nào trên người mình. Thế nhưng ở trước đó, có lẽ sư phụ cũng đã từng thôi diễn cho mình, cho nên mới có một cái tên như vậy. Hơn 20 năm trước, sư phụ mình đã có được thực lực chí tôn. Phương Minh không nghĩ rằng chuyện sư phụ thôi diễn quá khứ tương lai của mình sẽ làm khó sư phụ. Cho nên, việc sư phụ lấy họ tên cho mình như vậy đã có thể nói rõ một số vấn đề. Phương Minh, cháu thực sự là người nhà họ Phương chúng ta. Tình huống cụ thể đến lúc đó, ta sẽ nói cặn kẽ cho cháu biết. Chẳng qua dưới mắt nên giải quyết vấn đề của cháu trước. Ánh mắt của Phương Thiên chuyển hướng nhìn về tộc trưởng nhà họ Mục, mà cao tầng nhà họ Mục cảm thụ được ánh mắt bất thiện của Phương Thiên âm thầm run rẩy, một cỗ hối hận xông lên đầu. Nếu như bọn họ biết Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương, trước đây tuyệt đối sẽ không khiến Mục Võ ra tay với Phương Minh. cho dù Liêu Phàm đại nhân bởi vì có ân oán cùng Bổ Thiên Chí Tôn buộc phải ra tay đối phó Phương Minh, nhà họ Mục cũng sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào. Nếu như biết Phương Minh là người nhà họ Phương, cho dù việc này đã xảy ra, cho dù thật sự có Tổng Giám Mục Giáo hội Phương Tây, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không phát thiệp anh hùng, mà sẽ lén vận dụng tất cả lực lượng nhà họ Mục tiêu diệt Phương Minh. Hiện nay có nhà họ Phương ra mặt, nhà họ Mục làm sao có thể làm gì được Phương Minh? Phương Minh, thù oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục tôi, tin tưởng rằng anh cũng biết. Mệnh của con cháu đệ tử nhà họ Phương các anh là mệnh. Lẽ nào mệnh con cháu đệ tử nhà họ Mục chúng tôi không phải là mệnh sao? Huống chi, hai người em trai của tôi đều đã chết rồi. Tộc trưởng nhà họ Mục mở miệng, nhưng mà căn bản Phương Thiên không có ý định nể mặt hắn, trực tiếp cười lạnh nói. Nhà họ Mục các người, cả một gia tộc bắt nạt một mình cháu tôi thì không nói. Tiểu nhân đánh không lại thì đại nhân tới, ngay cả chút mặt mũi cũng không cần. Ông nói xem, tôi đây có cần báo lên với trưởng lão nhà họ Phương chúng tôi không? Nói là nhà họ Mục các ông bắt nạt đệ tử tộc tôi, khiến trưởng lão tộc tôi tìm nhà họ Mục các ông để mà lý luận. Lời Phương Thiên vừa ra, cao tầng nhà họ Mục biến sắc. Nếu thật khiến trưởng lão nhà họ Phương ra mặt, vậy có nghĩa chuyện này sẽ biến thành chuyện giữa hai tộc, là nhà họ Phương cùng nhà họ Mục. Đến lúc đó, nhà họ Mục sẽ không cách nào bình ổn chuyện này. Nói chung, mấy người đã chết của nhà họ Mục các người đều là gieo gió gặt bão. Lúc này một mình tôi làm chủ ngừng vấn đề này tại đây. Sau này nhà họ Mục các người không được tìm cháu tôi gây phiền phức, càng không cho phép có ý đồ gì. Nếu không, chờ đợi nhà họ Mục các người chính là một kích lôi đình của nhà họ Phương chúng tôi. Người ở đây nghe thấy những lời Phương Thiên nói, nét mặt nguyên một đám cũng đều trở nên quái dị. Mấy phút trước còn là nhà họ Mục lấy thế đè người đối phó Phương Minh, không nghĩ tới chỉ chớp mắt hình thức liền thay đổi. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, nhưng bây giờ mới qua 3 phút thôi. Giọng điệu bá đạo của Phương Thiên khiến cho toàn trường xôn xao, cũng làm cho sắc mặt đám người tộc trưởng nhà họ Mục trở nên cực kỳ khó coi. Nhà họ Phương, bọn họ không có đắc tội nổi, nhưng cứ buông tha Phương Minh như vậy, vậy nhà họ Mục sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới tu luyện. Hai vị trưởng lão lại thêm nhiều đệ tử tinh anh như vậy đều chết trên tay của Phương Minh, mà nhà họ Mục chỉ có thể mặc cho Phương Minh tiếp tục tiêu dao. Đây là đã kích trí mệnh đối với thanh danh và uy vọng của nhà họ Mục. Nhưng không buông tha Phương Minh thì có thể làm gì? Nếu Phương Thiên đã nói ra những lời như thế, hơn nữa còn nói ra ngay trước mặt nhiều người trong giới tu luyện, vậy nhà họ Mục bọn họ còn tiếp tục nhắm vào Phương Minh thì chắc chắn nhà họ Phương sẽ ra tay. Đến lúc đó cho dù là lão tổ nhà mình cũng không đỡ nổi nhà họ Phương. Nhà họ Mục không nghĩ tới lá bài tẩy của Phương Minh mà bọn họ kiên kỵ nhất còn chưa thấy, vậy mà đã xuất hiện một chuyện khiến bọn họ còn khó chịu hơn là lá bài tẩy của Phương Minh. Phương Minh, cháu yên tâm. Trước đây bác cả không biết thân phận của cháu. Nếu hiện nay đã biết rõ cháu là người nhà họ Phương, vậy thì tuyệt đối không có lý do nào để cho người khác bắt nạt cháu. Trong giới tu luyện, làm sao có thể cho phép người ngoài bắt nạt đệ tử nhà họ Phương? Phương Thiên nhìn về Phương Minh, nhưng mà Phương Minh giật giật khóe môi. Căn bản hắn chưa từng nghĩ chuyện thu tay với nhà họ Mục. Phương Thiên, cho dù cậu ta là đệ tử của nhà họ Phương, nhưng trên đời này nào có chuyện chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tổn thất của nhà họ Mục tôi cũng không kém. Chẳng lẽ lại muốn nhà họ Mục tôi ngồi xem cậu ta tiếp tục trưởng thành, đợi khi trưởng thành đến trình độ đầy đủ, cậu ta ra tay với nhà họ Mục tôi thì sao? Vấn đề này, lão tổ nhà họ Mục tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tộc trưởng nhà họ Mục mở miệng. Tuy rằng nhà họ Phương mạnh mẽ, nhưng nhà họ Mục cũng có lão tổ, cũng có cường giả thiên cấp. Thật sự muốn vạch mặt, cũng có thể mang tới phiền toái không nhỏ cho nhà họ Phương. Huống chi, tuy rằng nhà họ Phương là môn phái đứng đầu trong giới tu luyện, nhưng đừng quên, còn có Tông Thánh Cung đang nhìn chăm chăm nhà họ Phương như hổ rình mồi. Phương Thiên nhíu mày. là tổ nhà họ Mục đúng thật là một tồn tại khó giải quyết, là một cường giả thiên cấp uy tín lâu năm. Nhà họ Phương muốn gặm được cục xương là nhà họ Mục này, sợ rằng tự thân cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Huống chi còn có Tông Thánh Cung, Thái Ất Lâu cùng Thiên Long Tông, những thế lực này ở đằng sau nhìn chăm chăm. Sự tình lần này chấm dứt tại đây, ngày sau Phương Minh cũng sẽ không lại lấy ân oán lần này, chủ động tìm nhà họ Mục các ngươi gây phiền phức. Điểm này tôi có thể đảm bảo. Phương Thiên lựa chọn lui nhường một bước. Dưới cái nhìn của hắn, cháu trai nhà mình này cũng không có tổn thất gì. Ngược lại nhà họ Mục đã chết hai vị trưởng lão và nhiều đệ tử tinh anh, coi như là có lời, không cần phải tiếp tục nhắm vào nhà họ Mục không tha. Tộc trưởng nhà họ Mục nghe lời của Phương Thiên, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Phương Thiên đã nói ra lời này trước mặt nhiều người như vậy. Vậy sau này cho dù Phương Minh muốn tìm nhà họ Mục gây phiền phức, cũng sẽ bị người nhà họ Phương ngăn, bởi vì chuyện này quan hệ đến vấn đề thành tín của nhà họ Phương. Với tư cách là môn phái đứng đầu trong giới tu luyện, nhà họ Phương phải giữ vững phong độ, đương nhiên không thể nào lật lọng được. Nhưng ngay khi nhà họ Mục chuẩn bị đáp ứng, Phương Minh mở miệng nói. Ân oán giữa tôi và nhà họ Mục là không thể nào cắt. Trừ phi nhà họ Mục diệt vong, hoặc tôi bị nhà họ Mục giết chết, bằng không vẫn là cục diện không chết không thôi. Phương Minh không có ý giảng hòa cùng nhà họ Mục, tuy rằng hắn cũng không có lòng trung thành gì đối với nhà họ Phương, nhưng hắn biết nếu để cho Phương Thiên cùng nhà họ Mục đạt thành hiệp nghị, sau này hắn muốn đối phó nhà họ Mục, sợ rằng nhà họ Phương sẽ đứng ra ngăn. Phương Minh! Nghe được lời nói của Phương Minh, Phương Thiên giật mình một chút, mà trên mặt tộc trưởng nhà họ Mục lại lộ ra vui mừng. Phương Minh không muốn thỏa hiệp là tốt nhất, nói như vậy ngay cả nhà họ Phương cũng không tiện nói gì. Phương Minh, cháu đây là hồ đồ rồi. Phương Thiên trừng mắt nhìn Phương Minh, hắn đã coi Phương Minh trở thành hậu bối, đương nhiên trực tiếp bày ra uy nghiêm của trưởng bối, mà mấu chốt hơn là hắn không cho rằng Phương Minh là đối thủ của nhà họ Mục. Tiền bối có ý tốt, tôi ghi khắc trong lòng. Nhưng tôi và nhà họ Mục là thù sinh tử, phải báo. Phương Minh quay qua ôm quyền với Phương Thiên. Nếu như hắn thật sự bỏ qua thù hận với nhà họ Mục, những đệ tử đã chết thảm của Thanh Y Môn, còn có đám người gian tẩu khách vì cứu hắn mà hy sinh, hắn có mặt mũi nào đi gặp mấy vị này? Tốt, mặc dù là đối địch, nhưng dũng khí cùng can đảm của Phương Minh hắn khiến tôi phải bái phục. Người trẻ tuổi nhà họ Mục là Mục Khải, chuyển động trong mắt, sau khi quay qua đưa mắt ra hiệu với tộc trưởng cùng trưởng lão nhà mình, đột nhiên mở miệng nói. Nhưng nếu như để cho cậu quyết đấu cùng nhà họ Mục vào lúc này, khó tránh khỏi có chút bắt nạt người. Không bằng liền định ra ước hẹn 10 năm, nhà họ Mục tôi cho cậu thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm này, nhà họ Mục tôi sẽ không tìm cậu gây phiền toái. Sau 10 năm, song phương ước chiến. Mục Khải rất thông minh, hắn biết nhất định Phương Thiên sẽ không để mặc cho Phương Minh đối chiến cùng nhà họ Mục ngay vào lúc này, cho nên dứt khoát đưa ra một ước hẹn 10 năm. Thời gian 10 năm, cho dù Phương Minh có là thiên tài, nhưng có thể đến địa cấp hậu kỳ rất là không tồi rồi. Đến lúc đó thật sự muốn ước chiến cũng không có khả năng là đối thủ của nhà họ Mục. Hơn nữa đến khi đó, cho dù là nhà họ Phương cũng không có lời gì có thể nói. Không thể không nói, đầu óc của Mục Khải chuyển động quá nhanh, mà trên mặt tộc trưởng cùng trưởng lão nhà họ Mục cũng lộ ra hài lòng. Đầu óc tên đệ tử này của nhà mình thật đúng là linh hoạt. Quả thật, nếu nói như vậy, có thể tránh khỏi nhà họ Phương trực tiếp nhúng tay, cũng để lại chút mặt mũi cho nhà họ Mục. Về phần chuyện sau 10 năm, Phương Minh có thực lực để quyết đấu cùng nhà họ Mục hay không, đây vốn không phải là vấn đề cần lo lắng. 10 năm nhắc tới không ngắn, nhưng đối với người tu luyện mà nói cũng không phải là quá dài. Nhất là sau khi đạt tới địa cấp trung kỳ, người tu luyện bình thường trong suốt 10 năm đều không nhất định có thể đề thăng một cảnh giới. Con mắt của Phương Minh hơi híp, nhà họ Mục tính toán điều gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Không phải cho rằng dù mình trải qua 10 năm trưởng thành cũng không có khả năng là đối thủ của nhà họ Mục sao? Thời gian 10 năm... Phương Thiên cũng đang trầm tư. Dưới cái nhìn của hắn, thời gian 10 năm thực sự hơi ít một chút. Mặc dù nói Phương Minh là đời sau của vị kia, nhưng cũng không có khả năng trong vòng thời gian 10 năm chống lại toàn bộ nhà họ Mục. Tốt, ước chiến này tôi tiếp. Chẳng qua thời gian thì để tôi định. Phương Minh mở miệng, lời của hắn cũng không khiến đám người ở đây cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần Phương Minh có chút tự biết mình, chắc chắn sẽ không đồng ý kỳ hạn 10 năm này. Hiện tại, hẳn là muốn kéo dài thêm thời gian. 20 năm hoặc là 30 năm. 30 năm là thích hợp nhất, nếu còn dài hơn, đoán chừng nhà họ Mục sẽ không đáp ứng. Đúng đúng đúng, thời gian 30 năm, dựa vào thiên phú của người này, cộng thêm nhà họ Phương toàn lực đào tạo. Không chừng thật có khả năng đánh một trận cùng với nhà họ Mục. Hẳn là 20 năm đến 25 năm đi. Chẳng qua cho dù là 30 năm, tôi vẫn cảm thấy có chút phiêu lưu. Dù sao thì lão tổ nhà họ Mục cũng là cường giả thiên cấp. Này, các người đừng có quên, lão tổ nhà họ Mục trở thành cường giả thiên cấp đã nhiều năm rồi. Sợ rằng đã đi vào thời kỳ già yếu. Thời gian 30 năm, có một số việc thật khó mà nói chắc chắn được à. Đám người ở đây không ít kẻ lộ ra suy tư. 30 năm không chừng bị lão tổ kia của nhà họ Mục đã sớm qua đời, cho nên nhất định nhà họ Mục sẽ không đáp ứng thời gian này. Tất cả mọi người đang suy đoán Phương Minh sẽ kéo dài thời gian ra sao. Do đó sau khi Phương Minh nói câu kế tiếp, ở đây đều là một mảnh xôn xao. Nguyên một đám dùng ánh mắt khiếp sợ và không thể tưởng tượng được nhìn về Phương Minh. 3 năm. Thời gian 3 năm, như vậy là đủ rồi. Sau 3 năm, tôi sẽ ước chiến cùng nhà họ Mục các người. Trên mặt Phương Minh có vẻ chắc chắn, dù cho lúc này Phương Thiên truyền âm đến trong tay hắn, hắn vẫn bất vi sở động. Thời gian 3 năm này cũng không phải hắn tùy tiện nói một chút. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn đã có thể đối kháng cùng trưởng lão nhà họ Mục, chẳng qua là không cách nào đối mặt cùng hai vị cường giả địa cấp hậu kỳ. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian 3 năm, cho dù hai vị trưởng lão nhà họ Mục cùng ra tay, hắn cũng không có sợ. Về phần lão tổ nhà họ Mục, căn bản hắn không có ý định dựa vào lực lượng của chính mình đánh bại đối phương. Đến lúc đó, chỉ cần tế ra pháp thân của sư phụ, như vậy là đủ rồi. 3 năm đã quá đủ. Nhưng mà đối với người ở đây mà nói, Phương Minh nói ra kỳ hạn 3 năm này, thật làm cho bọn họ chấn kinh. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản đây là một chuyện không thể nào. Phương Minh à, không nên hành động theo cảm tính. Phương Thiên mở miệng, nhưng mà nét mặt Phương Minh cực kỳ chắc chắn, không có bất kỳ ý muốn sửa đổi. Mục Khải của nhà họ Mục bên kia càng là lập tức tiếp lời. Tốt, nhà họ Mục chúng tôi đã tiếp được, liền ước hẹn 3 năm. Sau 3 năm, lại mời đông đảo tiền bối đạo hữu giới tu luyện đến chứng kiến. Mục Khải không muốn Phương Minh có cơ hội đổi ý, nhưng mà căn bản hắn cũng không ngờ, Phương Minh vốn không hề có ý định đổi ý. Ước hẹn 3 năm là ước hẹn 3 năm, nhưng Phương Minh có quyền lợi buông tha ước chiến lần này. Một khi buông tha, sau này giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục không còn ân oán gì. Phương Thiên biết không thể nào khiến Phương Minh thay đổi chủ ý. Từ một điểm này mà nói, sự quật cường của Phương Minh quả thực giống như cha hắn như đúc. Đều thuộc về loại tính tình đã quyết thì sẽ không đổi, chỉ có thể mau chóng bổ sung một câu. Đối với bổ sung của Phương Thiên, trong lòng nhà họ Mục đương nhiên là có chút không muốn, nhưng cũng biết đây đã là kết cục tốt nhất. Tốt, vậy 3 năm sau, nhà họ Mục tôi sẽ chờ cậu tới. Tộc trưởng nhà họ Mục giải quyết dứt khoát, lập tức đưa mắt nhìn về đông đảo người tu luyện ở đây, ôm quyền nói. Các vị đạo hữu, lần này cảm ơn mọi người nhận lời mời tới đây. Chờ sau khi tôi trở về bẩm báo cho lão tổ. Đến lúc đó, tất nhiên lão tổ sẽ cho các vị đạo hữu một câu trả lời. Hiện nay, nhà họ Mục tôi cáo từ trước. Đám người tộc trưởng nhà họ Mục đã không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Lần này nhà họ Mục coi như mất hết mặt mũi, hơn nữa còn phải bồi thường cho các thế lực lớn, nhất định hắn phải mau mau trở về báo tin tức cho lão tổ, để lão tổ định đoạt. Tộc trưởng nhà họ Mục dẫn theo người nhà họ Mục trầm mặc rời đi. Phương Minh không ngăn, chỉ nhìn theo bóng lưng của người nhà họ Mục, trong ánh mắt có tia sáng hiện ra. 3 năm, vậy hãy để cho nhà họ Mục tiếp tục tồn tại thêm 3 năm đi. Người nhà họ Mục vừa đi, đám người ở đây cũng biết, ở đây không có chuyện gì. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào trên người Phương Minh. Bọn họ hiếu kỳ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là dựa vào cái gì xác định một chút ước hẹn 3 năm này, tự tin từ đâu tới. 3 năm. Nhất là địa cấp tầng 2, dựa vào cái gì cho rằng trong 3 năm sau có thể chống lại nhà họ Mục. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Thiệt thòi bác cả còn bảo vệ hắn như vậy, kết quả 3 năm sau còn không là trở thành trò cười của giới tu luyện sao? Phương Chiến bĩu môi nói thầm trong lòng. Người nhà họ Mục đi rồi, đông đảo người tu luyện đến đây cũng chuẩn bị tán đi. Chẳng qua vào lúc này Kiều Hạo mở miệng. 20 mấy năm qua đi, Phương Thiên, một đời chúng ta này cũng đã tới lúc xác định một thứ hạng. Lời Kiều Hạo vừa ra đưa tới sự khiếp sợ của đông đảo người tu luyện, sau đó liền mừng rỡ như điên. Bọn họ biết đám người Kiều Hạo đến đây tuyệt đối không chỉ bởi vì thiệp anh hùng. So với ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục, loại kết quả gần như nghiêng về một bên này, bọn họ càng muốn nhìn thấy sự tranh đấu giữa các thiên tài kiệt xuất của thập đại môn phái. Chiến đấu như vậy mới hồi hộp, hơn nữa không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Không sai, trước đây Phương Chính khiến chúng ta nản lòng thoái chí. Nhưng nếu Phương Chính đã gặp chuyện ngoài ý muốn rồi, cũng đã tới lúc nên lập lại thứ hạng một lần nữa. Chu Tinh của Thái Ức Lâu cũng theo chân mở miệng, mà giống Long Tử còn có mấy người khác mặc dù không nói, nhưng bọn hắn xuất hiện tại đây bản thân cũng nói rõ thái độ rồi. Giữa mấy môn phái lớn không thể nào toàn diện khai chiến, cường giả của thế hệ trước cũng sẽ không ra tay. Cho nên, so đấu chỉ có thể đặt trên Phương Thiên. Bọn họ chính là nhóm người có thực lực mạnh nhất của các môn phái lớn, ngoài trừ những cường giả thế hệ trước. Thậm chí, đại biểu cho thời gian tới của các môn phái lớn. Bởi vậy, giữa bọn họ, ai có thể lực áp quần hùng, cũng liền có nghĩa, thời gian tới, chiến lực mạnh nhất của phái này sẽ cường thịnh hơn. Sở dĩ, nhà họ Phương có thể ngồi vững trên bảo tòa hạng nhất, không phải cũng là vì người mạnh nhất mỗi một thời đại đều xuất phát từ nhà họ Phương sao? Chẳng qua 100 năm gần đây, ngoại trừ Phương Chính ra, chênh lệch của cường giả lĩnh quân của mỗi một đời nhà họ Phương cùng cường giả những môn phái khác không phải là rất lớn, chỉ có một chút thôi. Cũng chính bởi như vậy, trước đây khi Phương Chính xuất thế, quét ngang các đại thiên tài, gần như khiến những môn phái này tuyệt vọng, đã cho rằng trong thời gian 100 năm tới không cách nào lay động địa vị đứng đầu của nhà họ Phương. Nhưng có lẽ trời cao đố kỵ anh tài, hoặc có lẽ là thiên đạo luân hồi không muốn nhìn thấy nhà họ Phương vẫn độc chiếm vị trí số 1. Vậy mà Phương Chính, vị thiên tài yêu nghiệt của nhà họ Phương, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Điều này làm cho các môn phái lớn thấy được hy vọng. Mặc dù nói thực lực của Phương Thiên không kém, nhưng mà rốt cuộc không giống Phương Chính, không thể chiến thắng như vậy. Nếu như các người muốn chiến, đương nhiên tôi phụng bồi. Phương Thiên không có bất kỳ tức giận nào, bởi vì lúc này nằm trong dự liệu của hắn. Lần này từ gia tộc đi tới, trưởng lão trong tộc cũng nói với hắn, môn phái khác vẫn luôn nhìn chăm chăm nhà họ Phương như hổ rình mồi, lần này sợ rằng sẽ có sự cố. Cũng chính bởi vì điểm này, lần này hắn mới đích thân xuất hiện, bằng không mà nói, chỉ dựa vào thiệp anh hùng của nhà họ Mục thì ngay cả Kiều Hạo cũng không hấp dẫn được. Làm sao có thể hấp dẫn đến hắn? 3 ngày sau, chúng ta tìm một chỗ thống khoái chiến một hồi. Ngày hôm nay tôi không có tâm tình phụng bồi. Lời của Phương Thiên vừa ra, trên mặt không ít người lộ ra tiếc nuối. Nếu như mấy vị này không đánh nhau ngay, sợ rằng 3 ngày sau bọn họ sẽ không thấy được. Tốt. Kiều Hạo cũng không phủ quyết, bởi vì hắn biết vì sao Phương Thiên phải dời thời gian tới 3 ngày sau. Không phải bởi vì Phương Thiên sợ, mà là vì nếu Phương Minh là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của nhà họ Phương, Tất nhiên lúc này Phương Thiên có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chỉ có xử lý xong mới có thể toàn tâm toàn lực đối chiến cùng với bọn họ. Tuy rằng Kiều Hạo muốn đánh bại Phương Thiên, nhưng thiên tài giống như hắn tuyệt đối khinh thường chuyện dùng một số mánh khóe cùng thủ đoạn nhỏ. Muốn thắng, đó cũng là thắng đường đường chính chính. Bằng không mà nói, cho dù thắng cũng là thắng không anh hùng. Hơn nữa, căn bản cũng không thay đổi được khí vận của nhà họ Phương. Khí vận đại đạo không phải dựa vào thủ đoạn xấu xa có thể cướp đoạt. Đó cũng là vì thiên đạo không thể lừa gạt. Duy chỉ có dùng thủ đoạn quang minh chính đại mới có thể đoạt được khí vận. Kiều Hào đồng ý, đám người Chu Tinh cũng đều không có gì nghị gì. Về phần 3 ngày sau mọi người ở đây thi đấu ở nơi nào, mặc dù không nói ra địa điểm cụ thể, nhưng hiển nhiên đám người Phương Thiên đều hiểu rõ trong lòng. À đúng rồi, tôi cảm thấy vị trí tứ đại công tử cũng đã tới lúc phải thay đổi. Đến lúc đó tôi sẽ phái hậu bối đệ tử đi tới theo. Thiên Long Tông tôi cũng là như vậy. Sắc mặt Phương Chiến có chút khó coi. Đối phương nói lời này chính là đang nói cho hắn nghe. Nói cách khác, 3 ngày sau, chẳng những Bát Cả sẽ có một hồi ác chiến, mà ngay cả hắn cũng là như vậy. Mấu chốt hơn là đệ tử trẻ tuổi của thập đại môn phái thế hệ này rất thần bí. Căn bản không có mấy người xuất thế, mà tự mình thân là đệ nhất công tử, nhưng thủy chung lại bại lộ trước mặt mọi người, khiến trong lòng của hắn dâng lên một trực giác không tốt. Nhưng cho dù trong lòng kiên kỵ, trên mặt Phương Chiến ngược lại không có bất kỳ biểu tình sợ hãi, ngược lại ngạo nghễ nói. Cứ tới, có bao nhiêu khiêu chiến tôi tiếp bấy nhiêu. Đám người Kiều Hào rời đi, mà những người khác ở đây biết không còn náo nhiệt gì để coi cũng đều rối rít rời đi. Chẳng qua còn có một người qua đường đang dừng ở tại chỗ chưa có đi. Ánh mắt của Phương Minh cũng nhìn thấy người này, ánh mắt rơi vào trên người cô gái đang tươi cười rạng rỡ như gió mùa xuân kia. Cuối cùng cất bước đi tới. Phương đạo hữu thật là không ngờ, kết cục này nằm ngoài dự liệu của tôi, hẳn nên gọi là biến đổi bất ngờ. Điểm Giao Băng nhìn Phương Minh trước mặt, mặc dù mới chỉ qua thời gian một năm, thế nhưng góc cạnh trên gương mặt người này càng thêm rõ ràng hơn so với một năm trước. So với một năm trước, thần thái nhiều hơn một phần bình tĩnh cùng kiên nghị. Tôi vốn cho rằng, cho dù cậu muốn về nước, cũng nên đợi tới thời gian sau 10 năm. Không nghĩ tới thời gian một năm cũng chưa tới, mà cậu đã về rồi. Niệm Giao Băng thật sự giật mình, không che giấu khiếp sợ, lập tức lắc đầu than thở. Đáng tiếc, trước đây, sau khi Lữ Trí Thần chữa khỏi thương tổn, đã lập tức rời đi, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự trợ giúp của tôi. Thậm chí ngay cả địa chỉ đều không có lưu. Nếu không, hiện nay báo tin tức này cho hắn, nhất định hắn sẽ rất vui mừng. Nghe thấy những lời Niệm Giao Băng nói, trong lòng Phương Minh lại mỉm cười. Tự mình trở về, Lữ Trí Thần không nhất định sẽ mừng, bởi vì hắn cùng Lữ Trí Thần không tính là bạn bè. Trước đây, sợ dĩ Lữ Trí Thần mật báo cho mình, cũng là trả mình một cái ân tình mà thôi. Nhân tình của Niệm tiên tử tôi ghi nhớ trong lòng, sau này có chỗ nào cần dùng tới tôi xin cứ nói. Thái độ của Phương Minh rất thành khẩn, mặc kệ Niệm Giao Băng có phải xuất phát từ nguyên nhân gì khác mới trợ giúp mình hay không. Cho dù là xuất phát từ đầu tư, nhưng nếu người ta đầu tư trên người mình, đồng thời thật sự bỏ ra vốn liếng, vậy cũng nên hưởng thụ tiền lời từ đầu tư này. Niệm Giao Băng biết thái độ này của Phương Minh đại biểu cho điều gì, mỉm cười cũng không tiếp lời, nhưng không cự tuyệt. Bởi vì cô giúp Phương Minh vốn chính là xem trọng Phương Minh thời gian tới, không cần phải dối trá phủ nhận như thế. Đây hẳn là thánh nữ do phái nào bồi dưỡng ra đi, xem ra các quan hệ không tệ với Phương Minh. Phương Thiên thấy Phương Minh cùng Niệm Giao Băng nói chuyện với nhau, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường, chẳng qua theo sau chính là cười khổ lắc đầu. Vấn đề này không phải hắn có thể quản, hơn nữa đợi khi Phương Minh trở lại trong tộc, sợ rằng còn có thể có phiền toái không ít. Trước đây, người em họ kia của mình đã ngang ngạnh đắc tội với một người phụ nữ. Nếu để cho bên kia biết Phương Minh là con hắn, sợ rằng sẽ lập tức tìm tới cửa mà tính sổ. Nghĩ đến vị kia, Phương Thiên liền có chút im lặng, liếc nhìn bầu trời. người em họ kia nhà mình, thế nhưng để lại một cục diện rối rắm không ít. Đứa cháu này của mình tốt nhất tạm thời không nên bại lộ thân phận thì hơn, bằng không mỗi ngày trôi qua tuyệt đối không khá giả gì. Kết thúc tập 115 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.